Nhưng là anh không phải thực yêu cô ấy sao? Trương Chi Tỷ vẫn là cười. Thế nào cũng không chịu nới lỏng tay. Gắt gao ủng trụ trong lòng mềm mại. Nói thực ra, anh không biết kia rốt cuộc có tính không là yêu. Tuy rằng anh cùng cô ấy từng bên nhau nhiều năm như vậy. Nhưng là sau khi gặp em, anh mới phát hiện Đàm Lệ đối với anh mà nói, đã không bằng trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Nhưng là nếu không có em, anh nghĩ, đời này anh cũng không vui vẻ. Lúc ấy, vội vàng quyết định hôn sự, anh biết đối với em thực không công bằng. Nhưng là, em làm sao có thể đối anh như vậy không có tin tưởng? Em lúc trước đã nói qua, không phải đối với anh không có tin tưởng, là đối với chính mình không có tin tưởng, không biết chính mình có thể hay không cho anh buông đi. Cũng sợ hãi anh ngày nào đó hội bừng tỉnh đại ngộ chính mình kỳ thực vẫn là yêu Đàm Lệ. Hoài nghi kỵ, làm cho em trở nên thực xuẩn thực ngốc, luôn lấy cô làm chuyện để trong lòng. Hảo, kia nhất sai để nhất sai. Xem như đánh ngang, buông ra trong lòng thiên hạ. Hắn con ngươi đen thâm thúy ánh mắt nhiệt liệt. Em biết không, sau kết hôn mới phát hiện, anh thực sự thực thích cảm giác ở bên em. Hắn xấu hổ cười, kỳ thực, anh đã sớm yêu thượng em. Chính là không dám thành thực mà đối diện chính mình tâm. Chu Dĩnh Thanh rốt cục khóc, này vừa khóc, quả thực như hồng thủy tràn ra bình thường. Người ta cũng thực yêu anh biết à, anh đương nhiên đều biết đến, cho nên anh muốn so với em yêu anh càng yêu em à, thật sự là nhiễu khẩu lệnh. Trương Chi Tỷ vội vã trấn an ái thê, ở cữ không thể khóc à, là anh không tốt, đừng khóc, ô bỗng chốc nước mắt cũng không dừng được, biết rõ ở cữ cấm kỳ, hắn làm sao còn nói như vậy làm cho người ta cảm động mà nói. Ô, cô muốn khóc cái đủ mới được. Không cho khóc Trương Chi Tỷ hôn lên môi cô, ôn nhu dày đặc, làm cho cô quên tư vị nước mắt. Chiêu này tuy rằng cũ, lại rất hữu hiệu, nhẹ nhàng mà lau đi của nước mắt của cô. Hắn thấp giọng ở bên tai cô nói xong, ngủ đi, anh ở trong này cùng em. Ân, Trương Chi Tỷ tắt đèn, ở trên sofa nằm xuống. Đêm qua mạo hiểm đã mất hắn hơn phân nửa tinh lực. Buổi sáng lại vội vàng chạy về công ty phân công khẩn cấp hạng mục công việc. Bận một ngày một đêm, hiện thời canh giữ người trong lòng bên người, mệt mỏi thân hình có thể dàn xếp, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Chu Dĩnh Thanh nghiêng người nằm ở trên giường, nghe trượng phu quy luật tiếng hít thở, trong lòng hảo yên ổn. Tuy rằng đã có mấy lần nói chuyện yêu đương, nhưng trước nay không ai có thể cho cô cảm giác khắc sâu như vậy. Trương Chi Tỷ luôn như vậy trầm ổn bình tĩnh, dường như khắp thiên hạ không có gì sự có thể làm khó hắn. Có hắn tại bên người, lòng của cô liền định rồi. Trọng yếu nhất là, hắn nói hắn yêu cô đây là khắp thiên hạ tối ngọt ngào mà nói. Cô muốn vĩnh viễn nhớ kỹ giờ khắc này, giữ nụ cười hạnh phúc. Chu Dĩnh Thanh ngọt tư tư ngủ, Chu Dĩnh Thanh xuất viện ngày đó, một đám người ôm lấy cô. Chậm rãi trở lại khu nhà tím nghĩa, Dĩnh Thanh chúng ta nên hảo hảo ở cữ, người ta nói muốn là trong tháng bổ hảo, về sau tự ít đi ốm đau, ta nghĩ, không bằng trong khoảng thời gian này, tiểu kim tôn của ta mang về đến cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Tìm cái bảo mẫu chuyên nghiệp đến, chờ Dĩnh Thanh thân thể phục hồi như cũ, lại xem xét tình huống Trương lão tiên sinh lại đã khởi chú ý. Má Chu lúc này nói cái gì cũng không nhượng bộ, vội vã thưởng nói, hiện tại bảo mẫu tố chất không đồng nhất, vạn nhất gặp được chuyên môn ngược đãi tiểu hài tử bà cô hồ. Kia chẳng phải thảm, không nên, ta xem chúng ta hai cái lão như vậy nhàn, tiểu tử kia làm cho chúng ta mang đi, vài cái lão nhân ra ngươi một câu ta một lời ầm ĩ lên. Chu Dĩnh Thanh ôm cục cưng, lặng lẽ rời đi chiến trường. Trốn về phòng ngủ, không biết qua bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Trương Chi Tỷ thăm dò tiến vào, Chu Dĩnh Thanh đàn bộ ngực đang cho cục cưng bú, hai người ánh mắt giao tiếp, nhất thời ngớ ra, thực xin lỗi, anh không biết em đang ở, không quan hệ, thời gian không sai biệt lắm, cho nên em trước hết cho cục cưng ăn, không kịp che lấp, ngực cô thẳng thắn lộ ra, Trương Chi Tỷ đến gần, ở mép giường ngồi xuống. bàn tay to vỗ về cục cưng phì phì tay nhỏ bé. Ánh mắt ở ngực tuyết trắng Chu Dĩnh Thanh dao động. Loại này tra tấn, thật sự là đủ, hắn hít sâu một hơi. Mạnh đứng lên, cha mẹ cùng dì Kỳ phải đi. Anh đi đưa bọn họ. Ân, vậy phiền toái anh, Chu Dĩnh Thanh không dám ngẩng đầu. Giả bộ chuyên tâm cho ăn cục cưng trong lòng. Trương Chi Tỷ bóng dáng cao lớn khuất vào phía sau cửa. Cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cục cưng uống sữa mẹ. Trong lòng ấm áp của cô đang ngủ. Chu Dĩnh Thanh vỗ lưng cục cưng. Nhẹ giọng hừ bài hát du con. Tiễn bước này đàn quả thực giống tiểu hài tử lão nhân ra. Trương Chi Tỷ lại vào phòng. Cục cưng đang ngủ. Đến, anh muốn ôm. Hắn thoải mái mà tiếp nhận tiểu tử tràn ngập hương sữa kia. Đi hướng cạnh cửa, lại quay đầu đối Chu Dĩnh Thanh cười. Đến xem phòng cục cưng đi. Phòng cục cưng, Chu Dĩnh Thanh kinh ngạc, lăng lăng theo đi qua. Vách tường phòng khách dán giấy dán tường phấn màu lam hoa nhỏ. Nguyên bản giường lớn không thấy, thay đầy đủ một cái giường bé sơ sinh màu trắng. Tiểu phấn lam bị ôn nhu mềm yếu dọc theo giường nhỏ treo thêm những món đồ chơi nhỏ. Gấu nhỏ âm nhạc linh chậm rãi xoay, phát ra nhẹ tiếng nhạc du dương dịu dàng. Trong khoảng thời gian ngắn anh cũng không biết nên chuẩn bị chút cái gì. Còn lại gì đó, chờ em tiện xuất môn lại chậm rãi mua. Trương Chi Tỷ nhìn cô, trên mặt tràn đầy vui sướng. Về sau cục cưng liền ngủ ở nơi này, để cho con ngủ một mình ở đây. Chu Dĩnh Thanh sắc mặt nao nao. Đúng vậy, bằng không em thế nào hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn tới gần, hơi thở quen thuộc phía sau truyền đến. Anh trang bị hệ thống giám sát, chỉ cần ấn xuống chốt mở, toàn bộ trong phòng đều có thể nghe thấy thanh âm cục cưng. Phòng khách, phòng ngủ còn có phòng tắm đều trang bị giám thị màn hình. Nếu có gì động tĩnh, chúng ta tùy thời đều sẽ biết. Như vậy được không? Vẫn là tâm bất an. Ở nước ngoài đều là như thế, bằng không cha mẹ thế nào có thể có chính mình thời gian đâu. Huống chi, phải có nguyên vẹn nghỉ ngơi, thân thể mới có thể phục hồi như cũ mau chút. Trương Chi Tỷ ôm cô, đem chính mình lấy ra làm cam đoan. Đừng quên, công ty giám thị hệ thống phần mềm nhưng là anh chủ đạo sáng tạo ra. Hắn cẩn thận đem cục cưng tới giường trẻ con, nhẹ nhàng mà đậy lên lồng tre. Sau đó ấn xuống phím cạnh tường, lôi kéo Chu Dĩnh Thanh thối lui đến ngoài cửa. Em xem, tựa như vậy, mềm nhẹ tiếng chuông âm nhạc cục cưng tinh tế tiếng hít thở. Xuyên thấu qua bốn phía loa truyền đến, trong khoảng thời gian ngắn, phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, thư phòng, ngay cả phòng bếp cũng nghe nhìn thấy thanh âm cục cưng. Cái này yên tâm thôi, Trương Chi Tỷ cười cười ốc. Từ bệnh viện trở về cũng tốt một thời gian, em mệt mỏi không, đi ngủ trước một lát, tối hôm nay anh đảm đương vụ em. Đêm khuya, tiếng cục cưng khóc thút thít bừng tỉnh Chu Dĩnh Thanh, cô rón ra rón rén xuống giường, hướng cách vách phòng đi. Làm sao vậy, tiểu baby, ân, nguyên bản chính là thoáng anh ra tiếng tiểu tử kia. Vừa nghe tiếng mẹ, lập tức lên tiếng khóc lên. Baby ngoan, mẹ ở trong này. Chu Dĩnh Thanh vội vã dỗ con, nhất thời đã quên quan thượng loa chốt mở. Thanh âm phát ra truyền vào phòng ngủ, làm cho Trương Chi Tỷ tỉnh. Baby ngoan, đừng khóc, như vậy sẽ ầm ĩ tỉnh ba ba. Ba ba ngày mai còn muốn đi làm. Ngoan, không khóc không khóc, mẹ ôm ôm, ngoan ngoãn nha. Trương Chi Tỷ nằm ở trên giường, nghe Chu Dĩnh Thanh thanh âm ôn nhu, khẩn trương mà lo lắng dỗ tiểu tử kia. Mắt đẹp khóe môi không nhịn được giơ lên, dứt khoát đứng dậy, hướng cách vách phòng đi đến. Để anh tới đi, Chu Dĩnh Thanh kinh ngạc quay đầu, thấy hắn bóng dáng cao lớn, lại là hoảng loạn, thực xin lỗi, đánh thức anh, cô nha nha nói. Trương Chi Tỷ mỉm cười, thân thủ tiếp nhận con khóc nỉ non không ngừng, nói cũng kỳ quái, cục cưng rõ ràng vừa mới còn hoa hoa khóc nháo, cái này chẳng những tiếng khóc ngừng. Ánh mắt đen bóng nhìn chằm chằm Trương Chi Tỷ, cái miệng nhỏ nhắn y y nha nha nở nụ cười. Em xem, nó thích anh, Trương Chi Tỷ nhưng thật ra có hình có dáng. Rộng lớn ngực vững vàng ôm ấp con, nhẹ nhàng mà phe phẩy. Đau tiếc, mới không đâu, nó sợ anh thì có.